Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, hư không dây sắt. Chương 337, hư không dây sắt, Thiên Nam Hoa gia hoa vô song vậy mà cũng tới tham dự Hắc Long bảng. Thứ tự tranh đoạt, theo Lưu Quang Hoa Điệp Vương đến, rất nhiều hóa linh cảnh võ giả đều dâng lên cùng Diệp Chân ý nghĩ. Nhưng người nhiều hơn, lại là phiền muộn, vì cái gì phiền muộn? Hắc Long bảng liền 72 cái danh ngạch, tụ tập ở chỗ này hóa linh cảnh võ giả, nhưng lại có mấy ngàn người, mà Thiên Nam Hoa gia huyết mạch truyền nhân hoa vô song thực lực. Đừng nói là giết tiến Hắc Long bảng 72 tên bên trong, liền là lấy được Hắc Long bảng tên thứ nhất, cũng không phải vấn đề gì, có hạn danh ngạch. Lại nhiều một cái thực lực siêu cường ra hỏa, người này nhất định chiếm đi một cái danh ngạch, nơi này tụ tập hóa linh cảnh võ giả, dĩ nhiên là khó chịu. Hơn nữa, thực lực càng mạnh càng có khả năng tại về sau khi luận võ lấy được thứ tự võ giả. Càng phiền muộn, đối có ít người mà nói, hoa vô song đến, khả năng liền đem hắn chen đi ra. Đối mặt khác một số người mà nói, hoa vô song tham gia, lại ảnh hưởng nghiêm trọng lấy bọn hắn bài danh, tỉ như thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy, huyễn thần tông chân truyền đệ tử Tả Tân liền vô cùng phiền muộn. Thậm chí có một loại muốn thổ huyết xúc động, giác trục Hắc Long bảng có hai cái điều kiện, một là hóa linh cảnh, hai là 30 tuổi trong vòng, hai cái điều kiện này một chồng thêm. Lại thêm Hắc Long cổ địa mỗi 5 năm mở ra một lần. Trên cơ bản vượt qua 7 thành võ giả, cả đời chỉ có thể tham dự một lần Hắc Long bảng giác trục. Bởi vì ngoại trừ số ít một bộ phận thiên tài bên ngoài, đại đa số võ giả đột phá đến hóa linh cảnh đều tại 20 tuổi sau đó. Vận khí tốt, 24-25 tuổi tham gia một lần. 30 tuổi còn có thể tham gia lần thứ hai, vận khí không tốt, 26-27 tuổi tham gia một lần, đợi đến lần thứ hai thời điểm, liền không cơ hội, bất quá, thiên tài liền không dạng, giống như huyễn thần đế quốc thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy. 20 tuổi đột phá đến hóa linh cảnh, tại 24 tuổi lúc, tham dự Hắc Long bảng giác trục. Lấy kinh diễm chiến lược, lấy được Hắc Long bảng tên thứ 6 ngạo nhân chiến tích. Còn lần này Hắc Long cổ địa lần nữa mở ra. Hắn mới 29 tuổi, mà lên một lần cùng hắn cùng sân khấu giác trục Hắc Long bảng 10 vị trí đầu võ giả. Không phải tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, liền là tuổi vượt qua, giống như lần trước Hắc Long bảng tên thứ nhất Tiêu Phàm Mặc. Cũng là bởi vì tại một năm trước đem tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, đã mất đi giác trục tư cách. Cái khác Hắc Long bảng 10 vị trí đầu cũng cùng Tiêu Phàm Mặc không sai biệt lắm, bất quá phần lớn là tuổi vượt qua. Dù sao coi như là 20 tuổi đã đột phá đến hóa linh cảnh thiên tài, muốn trên Hắc Long bảng lấy được một vị trí tốt, không có hóa linh cảnh tứ ngũ trọng tu vi cũng là không làm được. Nguyên bản, Mạc Tâm Thủy dựa vào tuổi ưu thế, ôm theo lần trước Hắc Long bảng thứ 6 ngạo nhân chiến tích, trở thành Hắc Long bảng đệ nhất khả năng lớn vô cùng. Rất lớn, nhưng là, hoa vô song vừa đến, liền để Mạc Tâm Thủy cảm thấy vô cùng áp lực, còn có uể oải, thứ nhất vô cùng xa vời. Huyễn thần tông chân truyền Tả Tân cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá lần trước Hắc Long bảng, hắn miễn cưỡng giết tiến vào Hắc Long bảng 40 người đứng đầu. Lần này vốn là muốn lớn làm một trận. Theo ý nghĩ của hắn, hẳn là có thể làm cái 3 vị trí đầu. Thế nhưng là theo hoa vô song đến, 3 vị trí đầu là ngâm nước nóng. Hắc Long bảng bên trong, dự thi võ giả thứ tự càng cao, ban thưởng càng tốt, sau khi trở về tông môn ban thưởng cũng càng nhiều. Trên bầu trời, hoa vô song giống như vương giả đạp xuống Lưu Quang Hoa Điệp Vương. Hơi có chút dài nhỏ con mắt, có chút quét một trận. liền trực tiếp rơi về phía Hắc Long cổ địa lối vào chỗ. Im ắng, tụ tập tại Hắc Long cổ địa chờ hóa linh cảnh đám võ giả. Cùng nhau tránh ra, cho Hoa Vô Song Đằng mở một mảnh lớn đất trống. Ngay cả đứng ở nơi đó hai vị hồn hải cảnh cường giả cũng rời địa phương. Đây chính là uy phong. Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vương uy phong. Gia hỏa này, nếu là lúc giao thủ, hẳn là có thể nhận ra ta tới đi. Nghĩ ngợi, Diệp Chân đột nhiên liếm môi một cái, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hiếu chiến quang mang. Lần trước tại Thanh La Tông, Diệp Chân vận dụng cơ hồ toàn bộ chiến lực cùng trí nhớ, tính kế Hoa Vô Song một thanh, chống nổi ba chiêu, cứu Lục La. Hiện tại, Diệp Chân rất muốn biết, hắn bây giờ tu vi có thể cùng Hoa Vô Song đánh đến trình độ gì? Ly, một tiếng vang dội ưng gáy âm thanh từ trên không trung truyền đến. Một tia sét, cơ hồ là tiếng sấm vọt vào đám người, rơi vào Thiên Huyễn Ưng Vương sau lưng. Cái kia dương cánh dài đến mấy chục mét ưng rực, lập tức tại Thiên Huyễn Ưng Vương trước người sau người trong ra một cái vượt qua trăm mét đất trống. Sư thúc, ta tới chậm. Phong Dực Lôi Ưng, đây chính là bộ trưởng thiên cái kia yêu phó, địa giai thượng phẩm yêu thú Phong Dực Lôi Ưng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bộ trưởng thiên. Bất quá, bộ trưởng thiên yêu phó Phong Dực Lôi Ưng, Diệp Chân còn là lần đầu tiên gặp. Nhất làm cho Diệp Chân giật mình là, bộ trưởng thiên yêu phó Phong Dực Lôi Ưng không chỉ có khí tức vô cùng cường đại, hơn nữa cũng là linh tính 10 phần, so Vân Dực Hổ Tiểu Miêu không sai biệt lắm. Bất quá, cái này rất bình thường, bởi vì bộ trưởng thiên thu phục cái này Phong Dực Lôi Ưng thời điểm, Phong Dực Lôi Ưng cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cũng là một cái con non. Hoa huynh, đã lâu. Bộ trưởng thiên xông vào nơi cửa Hoa Vô Song xa xa chắp tay, đang nửa khép lấy con ngươi. Hoa Vô Song khẽ gật đầu. Chuyện này đối với ngạo khí dị thường Hoa gia tử đệ mà nói, đã là lần đầu tiên. Đột nhiên, bộ trưởng thiên tách ra đám người, hướng về Diệp Chân đi tới. Khi nhìn đến Diệp Chân thời điểm, bộ trưởng thiên ánh mắt liền gắt gao chăm chú vào Diệp Chân trên người. Ta là nên bảo ngươi Trịnh Phù Vân đây, hay là Diệp Chân? Hảo thủ đoạn, thật dũng khí. Bộ trưởng thiên mặc dù xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên, nhưng là quanh thân cái kia sát khí ngất trời, cắn răng nghiến lợi ngữ khí, lại làm cho xung quanh võ giả cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Trong mắt rất nhiều người không chỉ có sinh ra nghi hoặc, cái này Diệp Chân rốt cuộc là ai? Thế nào để nhiều người như vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi? A, khen chật rồi, cuối cùng còn không phải bị các ngươi phát hiện sao? Còn kém điểm bị các ngươi Huyễn Thần Tông chết diều hâu cho xử lý. Diệp Chân lời nói để bộ trường thiên có chút buồn bực, không phải bị bọn hắn phát hiện, thuần túy là bị cái kia cái sát tính cực nặng sư thúc Thiên Huyễn Ưng Vương đụng đi ra. Chết diều hâu, ba chữ, để bộ trường thiên trường mi đột ngột đứng đấy, sát khí bỗng nhiên tràn ra. Làm gì, chết diều hâu truy sát ta 5 vạn dặm, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta, vừa rồi còn muốn xử lý ta, ta không có mắng hắn tổ tông 18 đời đã cũng không tệ rồi. Diệp Chân không chút do dự đánh trả. Diệp Chân, lần này ngươi không trốn khỏi, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem ngươi chém giết. Tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Bộ trường thiên con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Ta chỉ như vậy một cái đệ đệ a? Thật sao? Ta chờ đây. Diệp Chân đã có hay không ngữ, đệ đệ của hắn là người, những người khác cũng không phải là người. Chẳng lẽ gặp được đệ đệ của ngươi chỉ có thể bị giết, không thể hoàn thủ sao? Mạng của người khác cũng chỉ có một lần. Trường Thiên, ngươi nếu là có thể tại khi luận võ chém giết Diệp Chân cái này hỗn đản, lão phu liền đem chân quý mấy chục năm kim đào thạch tặng cho ngươi rèn đúc thượng phẩm bảo khí. Hắc, lão phu vừa lúc là lần này luận võ kẻ chủ trì. Nói không chừng đến lúc đó có thể thu thần hồn của hắn. Cả ngày lẫn đêm tra tấn hắn. Thiên Huyễn Ưng Vương như cú vọ thanh âm vang lên. Nghe Thiên Huyễn Ưng Vương thanh âm, Diệp Chân xung quanh võ giả không tự chủ cách xa Diệp Chân, sợ chọc xúi quẩy. Hơn nữa, tại rất nhiều người trong đôi mắt, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, giống như là nhìn người chết. Chọc Huyễn Thần Tông, có mấy cái có thể sống, chết diều hâu, ngoan thoại ai không biết nói. Lần trước ngươi truy sát ta 5 vạn dặm không công mà lui sự tình. Tại sao không nói? Đúng, thương thế của ngươi bình phục. Thiên Huyễn Ưng Vương biến sắc, đang muốn mở miệng ngay miệng. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng chuông đột ngột vang lên. Cong, theo tiếng chuông vang lên, 12 tên dung hợp Hắc Long lệnh bài hồn hải cảnh võ giả cùng nhau tụ tập đến Hắc Long cổ địa trước cổng chính. Quanh thân linh lực khẽ động, mỗi người trên người bay ra một đạo màu sắc rực rỡ hình rồng quang hoa. Hẳn là Hắc Long lệnh bài lực lượng, cùng nhau xông về Hắc Long cổ địa đại môn. 12 đạo thải quang tụ làm một thể, dày đặc đầy toàn bộ đại môn thời điểm. Hắc Long cổ địa cái kia xưa cũ nặng nề đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra, Hắc Long cổ địa cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một đạo thuần túy do màu sắc rực rỡ hào quang tạo thành quang môn. Hắc Long cổ địa mở ra, vào thành, Đo Cốt Linh, Huyễn Thần Tông Thanh Dực trưởng lão cao giọng tuyên hát, làm như thượng giới Hắc Long bảng thứ nhất chỗ tông môn. Huyễn Thần Tông Thanh Dực trưởng lão đương nhân không để thành Hắc Long cổ địa tổng chủ trì. Theo Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Thanh Dực tuyên hát âm thanh, Hoa Vô Song tay cầm quạt xếp, cái thứ nhất bước vào cái kia hào quang chi môn. Chỉ thấy quang hoa lóe lên, Hoa Vô Song thân hình liền từ hào quang trong cánh cửa biến mất. Cái này, Tề Vân Tông các trưởng lão đã từng nói với Diệp Chân. Cái kia hào quang chi môn liền là Hắc Long cổ địa dùng để đo cốt linh, nghe nói vô cùng chuẩn, liền là lớn một ngày cũng vào không được. Cốt linh 30 trong vòng liền có thể xuyên qua hào quang chi môn. Vượt qua 30, cho dù là chú mạch cảnh cường giả cũng không vượt qua nổi hào quang chi môn. Tiền nhân đều là làm qua nếm thử. Theo Hoa Vô Song bước vào, từng vị hóa linh cảnh võ giả xếp thành đội nối đuôi nhau thông qua hào quang chi môn. Trên cơ bản, có thể đến nơi đây hóa linh cảnh võ giả đều phi thường rõ ràng tuổi của mình, có rất ít bị hào quang chi môn ngăn trở. Bất quá, cũng có mấy cái, tỉ như, trước mắt đao khách, không có khả năng a, ta còn đầy 3 ngày mới đầy 30 tuổi a, làm sao có thể. Vị này không tin tà đao khách hung hăng xông về hào quang chi môn. Trùng kích lực lượng bao lớn, hào quang chi môn lực phản kích lượng liền lớn bấy nhiêu. Vận dụng linh lực đao khách bị cao cao bắn bay, thậm chí xô ra mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nhưng là, vị này đao khách lần nữa đứng dậy, nổi điên xông về hào quang chi môn. Lần này, không đợi hắn trùng kích đến hào quang chi môn, liền có một vị dung hợp Hắc Long lệnh bài hồn hải cảnh cường giả đưa hắn giống như là ném con gà con bị ném ra ngoài. Còn có Diệp Chân phía trước vị này toàn thân áo đen độc hành khách, tại bị hào quang chi môn ngăn trở về sau, đột nhiên phát ngốc, nguyên lai, tuổi của ta đã vượt qua 30 tuổi sao? Xem ra truyền ngôn không sai, ta thật sự là bị nhặt được cô nhi, bằng không cha mẹ cho ta tuổi sao lại thế? Tại vị này áo đen độc hành khách bi ai thân thế thời điểm, Diệp Chân lôi kéo thải y, đi đầu bước vào thải y hào quang, giống như là chen vào một cái to lớn hơi ngâm. Diệp Chân cảm giác Tại xuyên qua nháy mắt, tựa hồ có cái gì lực lượng ở trong cơ thể mình dạo qua một vòng. Cỗ lực lượng này chuyển qua về sau, Diệp Chân liền xuyên qua hào quang chi môn. Xuyên qua hào quang chi môn, coi như là tiến nhập Hắc Long cổ địa. Diệp Chân ánh mắt vốn là ngẩn ngơ, ngoài ngàn mét là một đám mây tức giận tràn ngập hư không. Trong hư không, từng cây dây sắt dày đặc trong đó. Đây chính là Hắc Long cổ địa cửa thứ nhất. Hư không dây sắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.